Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu phủ, người phụ trách lục soát Hầu phủ là hình bộ chủ sự họ Khương. Nói là lục soát, thực chất hoàng đế chỉ muốn làm cho có lệ, không ai dám thật sự đi lục soát trước khi vào cửa. Khương chủ sự cho người đi thông báo trước. Hầu gia không có nhà, Khương chủ sự tới thẳng viện của Yến lão phu nhân. Gặp được lão phu nhân, Khương chủ sự có chút khó xử. Lão phu nhân, mạo phạm rồi, Khương mỗ tới quý phủ làm cho xong việc này, cũng có thể về báo cáo, lão phu nhân không cần di giá. Yến lão phu nhân lại chủ động đi ra khỏi phòng, mỉm cười nói. Không có gì mạo phạm hay không, trong sạch của Yến hầu phủ nhà ta còn phải nhờ đại nhân kiểm chứng, đại nhân mời vào. Khương chủ sự thấy vậy, đành phải cho người vào lục soát. Người lục soát cũng rất cẩn thận, đồ đạc đều nhẹ nhàng cẩn thận, rất nhanh lục soát xong đi ra. Khương chủ sự lại một lần nữa xin lỗi lão phu nhân. Vãn bối hôm nay đã quấy rầy lão phu nhân, mong lão phu nhân thứ lỗi. Lúc đầu nghe nói người của hình bộ tới phủ lục soát, các viện đều hoảng loạn, vội vàng thu dọn đồ đạc quan trọng, sợ bị người ta đập phá, mấy cô nương thì sớm đã trốn đi. Sau đó thấy viện của lão phu nhân cũng bị lục soát, cũng không xảy ra chuyện gì, lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Khương chủ sự mỗi khi tới một viện, đều cho người đi thông báo trước, cung kính mời chủ tử của các phòng ra ngoài, rồi mới cung kính vào phòng kiểm tra. Rất nhanh tới liệt trúc viện của Bạch Minh Tế, đều là người quen cũ, chưa đợi Khương chủ sự mở miệng, Bạch Minh Tế đã gọi nha hoàn trong phòng ra, đứng ở trong sân, để bọn họ lục soát. Khương chủ sự, mời vào. Khương chủ sự cười cười, người khác không biết, thiếu phu nhân còn không rõ sao. Chỉ là làm cho có lệ thôi, Bạch Minh Tế trêu chọc. Bùi thị lang nhà các ngươi chẳng phải nói không nhận vụ án này sao, sao lại nhận rồi? Khương chủ sự sờ sờ mũi, hắn không nhận cũng phải nhận, cầm y vệ chỉ huy sứ, đại lý Tự Thiếu Khanh cùng nhau đưa hắn vào cung, củ khoai lang nóng này, chỉ có thể ném cho hình bộ, nhưng mà... Bạch Minh Tế quay đầu nhìn hắn, nhưng mà cái gì? Chủ tử nói, ân tình nợ đại nương tử trước kia hôm nay đều trả hết rồi, sính lễ đưa tới Bạch Phủ. Mong đại nương tử nhận lấy, không thể trả lại nữa. Bạch Minh Tế đúng là bối phục trước tác phong có ơn tất báo của Bùi Thần. Biết hắn là đã đáp ứng Bạch Tinh Nam, mới cưới A Cần. Nhưng Bùi Thần hắn sợ là còn chưa biết, người thật sự giúp hắn, không phải Bạch Tinh Nam, mà là Bạch Minh Cần. Cũng không thể nào biết, tất cả những chuyện này đều là bởi vì năm đó một hành động thiện lương của hắn, đã cứu một cô nương đó khắc cốt ghi tâm. Nhiều năm sau báo đáp ân tình. Cái gì mà quyền sổ nhặt được, Bạch Minh Cần căn bản không có. Những chứng cứ đó toàn bộ đều là Bạch Minh Cần, từng chút thu thập được, rồi lại từng nét bút tự tay sao chép thành sách. Trong khoảng thời gian này nàng đã tốn mất 4 năm. 4 năm của một cô nương, gần như chiếm nửa thanh xuân của nàng. Nếu muốn nàng gả cho người khác ngoài Bùi Thần, nàng sợ là cả đời cũng không thể thích ai khác nữa. Nàng muốn gả Bùi Thần là lựa chọn tốt nhất. Bạch Minh Tế không còn chút nào chán ghét Bùi Thần như kiếp trước, nói. Hắn có bản lĩnh khiến nhị nương tử gật đầu, ta không có gì để nói. Khương chủ sự cười một cách cao thâm khó dò. Chuyện này đại nương tử không cần lo, nhị nương tử đã gật đầu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Minh Tế, Khương chủ sự vẫy tay với người bên trong, sau khi người rút lui. Liền xin lỗi Bạch Minh Tế. Đại nương tử cũng biết, chủ tử hôm qua đã bắt hai người, biết được sổ sách của hầu phủ có vấn đề, nếu không điều tra rõ, sợ là có lỗi với bổng lộc triều đình phát cho chúng ta. Không dám nhìn mặt Bạch Minh Tế, Khương chủ sự nhìn sang một bên, ho nhẹ một tiếng nói. Đại nương tử yên tâm, chỉ cần biết số tiền đó chảy đi đâu, chúng ta đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng Bạch Minh Tế giật giật, ân tình cay rắm. Hai người kia vẫn là nhờ nàng bắt được, bây giờ lại muốn cắn chặt không buông. Nhị phu nhân chưa bao giờ cảm thấy thời gian khó khăn như vậy, trải qua một đêm dài, đã tỉnh táo lại sau tin dữ, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột độ. So với số tiền bà ta tham ô, việc tư tạo binh khí mới là chuyện mất đầu. Một mình bà ta thì thôi, cả hầu phủ đều bị bà ta liên lụy, lão phu nhân, nhị gia, một đôi con gái của bà ta, đều bị hủy hoại. Tối hôm qua bà ta đã bị con gái mắng một trận, vừa khóc vừa hỏi bà ta, rốt cuộc muốn cái gì? bà ta cũng không biết mình muốn cái gì. Lúc nhỏ bà ta ngay cả một bữa no cũng không có. Ngày tháng trôi qua quá khổ cực, luôn cảm thấy trong tay nắm thật nhiều tiền mới có thể yên tâm. Nhưng từ khi gả vào hầu phủ, phủ này chưa bao giờ thiếu đồ của bà ta. Cuộc sống thực tế đã là cuộc sống tốt đẹp mà bà ta từng mơ ước. Lòng người chính là như vậy, có cái tốt rồi, lại muốn cái tốt hơn. Trong lòng bà ta vẫn luôn không quên bộ dạng sang trọng quý phái của hầu phu nhân lúc còn sống. Đông thi bắt trước, cũng muốn ăn diện cho bản thân, nhưng quần áo trang sức tiền có thể mua được, nhưng thứ bên trong lại không thể thay đổi. Bà ta nghĩ chỉ có thể kéo nhà họ Vương lên, nhà mẹ đẻ tốt lên, bà ta mới thật sự là phu nhân quý tộc. Thêm vào đó con trai của bà ta không nên thân, không thích đọc sách, con trai của anh trai bà ta lại là người có tài học, liền đặt hy vọng lên người anh trai, vung tiền như rác, tìm cho hắn tiên sinh tốt nhất dạy kèm riêng, nghĩ rằng sau này hắn có thể thi đậu công danh. Bà ta, Yến gia, thậm chí trong cả giới phu nhân quý tộc, đều có thể ngẩng mặt lên, sẽ không còn ai sau lưng nói bà ta là gà rừng hóa phượng hoàng, gặp may mắn. Ai ngờ, chuyện chưa làm xong, lại hủy hoại cả nhà mình. Bà ta là tội nhân thiên cổ a. Buổi sáng nhị gia nhìn bà ta một cái, cũng không thể nói là thất vọng nữa, trong mắt chỉ còn lại sự tê dại, nào còn chút tình cảm nào, mỉa mai nói với bà ta. Hài lòng chưa, tất cả mọi người đều chôn cùng ngươi, sau đó liền giam lỏng bà ta. Từ tối qua tới giờ, nhị phu nhân không ăn không uống, nhưng cũng không cảm thấy gì. Nghe hạ nhân báo người của hình bộ đã tới phủ lục soát, nhị phu nhân sợ tới mức chân tay run rẩy, ngồi phịch xuống ghế, không đứng dậy nổi. Mấy viện đều lục soát xong, cuối cùng mới tới lượt bà ta. Ban đầu còn tưởng chỉ là làm cho có lệ, lần này người của hình bộ lại không qua loa cho xong chuyện, mà là gọi nhị gia tới, trực tiếp hỏi. Hầu gia hôm nay tuy không có ở phủ, nhưng Khương Mẫu nghe nói 2 năm gần đây sản nghiệp của hầu phủ đều là nhị phu nhân quản lý. Khương Mộ cũng không cần phải chạy thêm một chuyến đi mời hầu gia về, nếu nhị gia có thể lấy ra toàn bộ sổ sách của hầu phủ là tốt nhất. Nhị gia vội vàng tới chỗ lão phu nhân một chuyến, hỏi nên ứng phó thế nào, lão phu nhân hỏi ngược lại hắn. Người thật sự tự tạo binh khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị gia sửng sốt, con trai sao có thể, vậy không phải là được rồi, hắn muốn gì thì đưa cho hắn. Nhị gia trở về, liền đưa nhị phu nhân tới trước mặt hình bộ, đầu óc nhị phu nhân rối bời, đặc biệt là nhìn thấy người của hình bộ, nói năng lộn xộn, lại sợ nói sai, thành ra không biết gì cả. Nhị gia hít sâu một hơi, lấy sổ sách ra, mạng sống của cả hầu phủ đều nằm trong tay bà ta, nhị phu nhân nào dám giấu giếm, vội vàng vào phòng, lấy toàn bộ sổ sách ra, cũng không dám nhìn sắc mặt của Bạch Minh Tế. Khương chủ sự nói một câu, vậy ta sẽ xử lý công vụ. Quay đầu ra hiệu với người phía sau, Bạch Minh Tế lúc trước còn tò mò, tới lục soát phủ sao lại có người mang theo hòm xiềng, lúc này thấy hai người đó từ trong hòm xiềng lấy ra một cái bàn tính cùng giấy bút, nhất thời không nhịn được mà trợn trắng mắt. Quả nhiên là Bùi thần hắn, đây là chuẩn bị kỹ càng a, lục soát phủ là giả, kiểm tra sổ sách là thật. 5-6 người, tính toán cả một buổi sáng, cũng không biết có thật sự tính rõ sổ sách hay không. Khương chủ sự làm ra vẻ hỏi nhị phu nhân. Theo bổng lộc vạn hộ hầu của hầu gia, còn thiếu 3 phần, không biết số sổ sách này chảy đi đâu. Nhị phu nhân lại bắt đầu căng thẳng. Khương chủ sự an ủi, nhị phu nhân không cần sợ, Khương mộ hỏi gì người cứ trả lời đó, đảm bảo câu nào cũng là sự thật là được. Đến lúc này, nhị phu nhân cũng chỉ có thể nói ra sự thật. Rất nhanh liên lụy tới Trương Mama, tối hôm qua Tố Thương canh giữ Trương Mama nửa đêm. Nửa đêm sau Chu Thanh Quang tới thay ca. Nhận được lệnh triệu, Chu Thanh Quang kéo người tới trước mặt, Trương Mama ngược lại nhận tội rất sảng khoái. Đại nhân minh xét, phần trăm của trang trại nô tài có bao nhiêu thì nộp bấy nhiêu. Nô tài nhận được, cũng chỉ có đồ trang sức lấy từ nhị phu nhân, còn lại, nô tài thật sự không biết gì cả. Chuyện này Khương chủ sự biết, hai người trong đại lao khẩu cùng nhất trí, lại hỏi. Đối phương là người nào? Người chưa gặp qua sao? Trương Mama lắc đầu, nô tài chỉ phụ trách lấy phần trăm từ cửa hàng và trang trại, tiền tài lấy được đều là nhà ta tới giao dịch, hơn nữa mỗi tháng đến ngày quyết toán đối phương mới lộ mặt, nô tài thật sự chưa gặp qua. Chưa đợi Khương chủ sự lên tiếng, Chu Thanh Quang bên cạnh đột nhiên hỏi bà ta một câu. Các ngươi bị đối phương uy hát, y, ế, p như thế nào? Trương Mama buột miệng nói, nhà ta nghiện cờ bạc. Bạch Minh Tế khẽ nheo mắt, nhìn về phía Chu Thanh Quang. Chu Thanh Quang thần sắc như thường, không hề hoảng loạn. Khương chủ sự nói tiếp đi, nô tài nhớ hôm đó nhà ta thua sạch tiền trong một đêm, cuối cùng chỉ đành lấy ra một cây châm cài tóc chưa kịp cầm bán, không ngờ cây châm cài tóc này lại gây hỏa, đối phương nhìn thấy cây châm, nói là nhận ra, là đồ của Yến Hầu Phủ, lấy đó uy hiếp, bảo nô tài tiếp tục theo dõi Yến Hầu Phủ, hơn nữa đồ lấy được, chia năm chia mười, nếu không sẽ báo quan. Nói xong, Trương Mama lại nói, nô tài đột nhiên nhớ ra, đối phương hình như là khách quen của sòng bạc, nhà ta nói tuy hắn che mặt, nhưng giọng nói có chút quen thuộc. Khương chủ sự hỏi, là nam, Trương Mama gật đầu, là nam, đối phương có hai người, một nam một nữ, nữ mỗi tháng phụ trách tới trả lâu Phúc Thiên lấy tiền, nam rất ít lộ mặt, trừ khi có chuyện rất quan trọng, đều hẹn nhà ta tới sòng bạc. Sòng bạc nào, Trương Mama đáp. Tài nguyên cuồn cuộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua thức trắng cả đêm, trời sáng Chu Thế Tử Chu Cẩm Thành mới ra khỏi sòng bạc. Đêm mẹ qua đời, hắn bị người của quốc công phủ bắt về. Quốc công gia mắng hắn một trận tơi bời, mắng hắn bất tài, mắng hắn vô dụng. Còn tát hắn một cái, hỏi hắn tại sao không thể giống như Yến Thế Tử, trầm ổn, có đầu óc có mưu lược. Người khác thì thôi. Chu Thế Tử ghét nhất người khác lấy hắn so sánh với Yến Trường Lăng. Vì mẹ vừa mới qua đời, Chu Thế Tử nhịn nhục, đợi 3 ngày để tang, đưa tang mẹ xong, thật sự không nhịn nổi nữa, tối đó liền lén lút tới sòng bạc giải sầu. Ban đầu còn tưởng sẽ thua sạch, ai ngờ vận may cực tốt. Ván nào cũng thắng, liên tiếp 3 ngày, chưa thua ván nào. Thắng không chỉ là vàng bạc, còn có đủ loại trang sức, cộng lại phải được 10 vạn lượng. Chu Thế Tử sờ sờ tiền tài thắng được trong ngực, cười đến nỗi nước mắt giàn rùa. Ai nói ta vô dụng, đây mới gọi là bản lĩnh, quốc công gia hắn có thể kiếm được 10 vạn lượng trong 3 ngày không? Không thể nào, lúc này trở về, nhất định lại bị quốc công gia mắng. Mắng hắn vô dụng, không gánh vác nổi trách nhiệm, Chu Thế Tử dứt khoát không về nữa, mua một bầu rượu ở quán rượu ven đường, lên xe ngựa, uống một hơi lớn, mới nói với người đánh xe. Đến trang trại tìm mỹ nhân, hầu phủ không cho hắn ra ngoài trăng hoa, không cho hắn tới kỹ viện, hắn liền lén lút nuôi một tiểu thiếp xinh đẹp như hoa. Tới trang trại, đã say mềm, thấy mỹ nhân đi ra, ôm eo nàng một cái. Chụt, một cái hôn lên mặt nàng, say khướt hỏi, nhớ ta không, công tử nói xem, mỹ nhân uốn éo trong n, g, ự, c hắn, cười mắng. Công tử đúng là đồ vô lương tâm. Còn hỏi nô gia có nhớ hay không, nô gia nhớ sắp c, h, ế, t rồi, công tử cuối cùng cũng nhớ tới. Vẫn là chỗ này thoải mái, Chu Thế Tử rất hưởng thụ, trong lòng vui vẻ, ra tay cũng hào phóng, từ trong tay áo lấy ra một đống châm cài tóc vòng cổ, nhét hết vào lòng mỹ nhân. Xem, có thích không, mỹ nhân sửng sốt, mừng rỡ như điên, quay đầu lại cũng hôn hắn một cái. Đa tạ công tử. Những thứ này đều là công tử mua cho nô gia sao? Chu Thế Tử cười, sao, ngoài ta ra còn có tên đàn ông nào tặng ngươi? Mỹ nhân được đồ, vui vẻ ra mặt, cũng không tức giận, nũng nịu đỡ hắn vào phòng, vừa vào phòng, hai người liền lăn lên giường. Trang trại này tuy gần phố xá sầm uất, nhưng môi trường không tốt lắm, 4 phía đều là nhà cửa, gió mát bị chặn lại, cứ đến mùa hè là nóng bức ngột ngạt. Hai người ôm nhau lăn lộn một hồi. Còn chưa vào chuyện chính, trên người đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Mỹ nhân bên dưới thở hổn hển, lầm bầm. Ngày mai, công tử vẫn là đổi cho nô gia một gian phòng khác đi. Mỹ nhân nói đổi, ta liền đổi. Hiện tại hắn ta có rất nhiều tiền, mua một cái sân tử tế không thành vấn đề. Đang nói, nô tài bên ngoài đã đến cửa, bẩm báo. Chủ tử, người đưa băng đến rồi. Đến thật đúng lúc, Thế Tử Chu quay đầu lại nói. Bảo bọn họ nhanh chóng truyền vào, lại véo một cái lên má mỹ nhân, đừng để bảo bối của ta bị nóng hỏng. Doanh trại quân đội nhà họ Yến, Yến Hầu gia cùng các binh lính bên dưới đã sớm chờ sẵn. Từ tối hôm qua, binh mã phủ quốc công đã bao vây doanh trại, tuyên bố quân Yến gia có ý đồ mưu phản, muốn thay bệ hạ bắt nghịch tặc. Chặn đến tận sáng, mặt trời đã lên cao, cuối cùng cũng có người đến. Người đến Yến Hầu gia có quen biết. hình bộ thị lang Bùi Thần, phía sau còn đi theo một người, quốc công Chu Quang Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngựa của Bùi Thần dừng ở ngoài doanh trại, xuống ngựa chào Yến Hầu gia. Vãn bối tham kiến Hầu gia, hôm nay phụng mệnh hành sự đến đây quấy rầy, thật thất lễ. Chu quốc công vừa nghĩ đến bộ dạng thê thảm của Chu Quý Phi, hận không thể lập tức rút đao đồ sát cả nhà Yến Hầu phủ, cực kỳ khinh thường vẻ giả tạo của Bùi Thần. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm vào cái chân què của Yến Hầu gia đối diện, cười nhạo một tiếng, cũng không có ý định xuống ngựa, khinh thường nói. Bùi đại nhân khách sáo với một tên nghịch tặc làm gì? Hầu phủ và quốc công phủ từ lâu đã có thù oán, đều nhìn nhau không vừa mắt. Phó tướng tưởng rút đao bên hông ra, nói không bằng chứng, ai dám vào? Yến Hầu gia giơ tay ấn chuôi đao của ông ta xuống. Bùi đại nhân, mời vào. Cách Chương,